Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, ta đã thế gian vô địch. Xong, tiểu tử này triệt để xong, trêu chọc nhiều người tức giận, sống được xuống tới mới có quỷ, mười mấy cái đánh một cái, mặc cho tiểu tử này mọc cánh, cũng không bay ra được, nhượng hắn phách lối. Cái này là đáng đời. Xem ra không cần đi vào vòng thứ hai. Hiện tại đấu vòng loại liền sẽ đem tiểu tử này đào thải. Đào thải tốt, ta có thể không muốn nhìn thấy cái này hung hăng càn quấy hỗn đản tiếp tục ở chỗ này diệu võ dương. Why? Không ít người xem đều là lắc đầu. Cho rằng lần này Hạ Bình chết chắc. Đối mặt mấy chục cái mạch đại vũ sư công kích. Cho dù là vũ sư đỉnh phong cường giả cũng căn không phải là đối thủ. Cái gọi là loạn quyền đả chết lão sư phụ, song quyền nan địch tứ thủ. Cái này đều thuyết minh nhân số tầm quan trọng. Một khi nhân số hình thành quy mô, dù cho thực lực cường đại tới đâu, cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Mà lại đám người này cũng không phải người bình thường. Từng cái đều là tấn thăng đến vũ sư cảnh thiên mới. Dạng này liền càng khủng bố hơn, bị nhiều người như vậy liên thủ vây công, đoán chừng liền xem như vương gia gia tộc Thiên Kiêu cũng phải dọa đến tái mặt. Ầm ầm trong nháy mắt, mấy chục người dự thi đồng thời xuất thủ, từng cái thể hiện ra mạnh đại khí công tu vi, chí ít đều vũ sư ngũ trọng thiên cảnh giới, đồng thời cũng nắm giữ vương cấp khí công, bọn họ vừa ra tay. Mấy chục đạo khác biệt khủng bố khí kình cách không oanh kích tới. Hoặc là âm nhu, hoặc là cương mãnh, hoặc là quấn quanh, hoặc là âm hàn, hoặc là nóng rực chờ một chút. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng là mỗi một đạo khí kình uy lực đều đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ. Uy lực mạnh mẽ, người bình thường căn vô pháp tới. Hiện tại những kình khí này hội tụ vào một chỗ. Đơn giản liền chẳng khác nào thủy triều, đủ để đem hết thảy đồ, vật đều bao phủ. Bắc Minh hộ thể công, ở cái này nháy mắt, Hạ Bình một bước tiến lên trước, hai tay hóa tròn, như là thái cực, tay trái nhô ra, tay phải kéo về, phảng phất càn khôn hai cấp, thân thể hình thành như là nước chảy khí cháo. Phanh phanh phanh, mấy chục đạo khí kình tập kích tới. Như là giao long, nhưng là tiếp xúc đến Hạ Bình khí cháo phía trên, lập tức liền bị dẫn dắt ra qua, hướng phía một phương hướng khác oanh kích, phảng phất giờ khắc này, Hạ Bình võ đạo cảnh giới đã đạt tới hóa kính, đem những công kích này khí kình đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khí hình xoắn ốc. Sở hữu hướng phía thân thể của hắn đánh tới lực lượng đều sẽ bị xoay tròn ra ngoài, căn vô pháp đánh trúng hắn thể. Đáng chết, không tốt, chúng ta công kích bị phản bắn trở về. Tránh, nhanh lên cho ta tránh. Nhất thời bọn này kẻ dự thi sắc mặt nhất thời đại biến. Thân thể vì vũ sư cảnh có thể, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, bọn họ ôm hận nhất kích. Thế mà tại tiểu tử này huyền ảo khí công phía dưới, thế mà phản bắn trở về. Nói cách khác, bọn họ phải đối mặt chính mình khủng bố công kích, như là chính mình cùng mình chiến đấu. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, những kình khí này đến trên người bọn họ. Không khí không ngừng chấn động, sinh ra điên cuồng nổ tung, lập tức liền đem bọn này kẻ dự thi cho toàn bộ đập bay. Có cưỡng ép chống đỡ đỡ được, nhưng là cũng tại chỗ ho ra máu, khí huyết quay cuồng, có vội vàng không kịp chuẩn bị, liền trực tiếp bay ra ngoài, hoành sát mặt đất mấy chục mét, có người phản ứng thần tốc, thì là kịp thời tránh né, tránh thoát một kích chí mạng này, nhưng là phần lớn người đều không thể phản ứng, lập tức liền bị đánh thành trọng thương, vô cùng chật vật. Mặt đất tức thì bị rung ra từng đạo rạn nứt. Răng rắc rung động, nát đất đá văng khắp nơi. Đi thử một chút ta khí công. Thuần Dương Bất Diệt Quyết lợi hại đi. Hạ Bình đắc thế không tha người. Hắn tiến lên một bước, thể nội khí công điên cuồng vận chuyển, đan điền chỗ sâu chân nguyên như là dung nham đồng dạng sôi trào lên, trái tim phảng phất thái dương đồng dạng phát sáng, 108.000 cái lỗ chân lông ở cái này nháy mắt, từ sâu trong thân thể đều toát ra từng sợi ngọn lửa màu đỏ sậm. Phảng phất tại thời khắc này, hắn toàn bộ thân thể đều hóa làm một cái siêu cấp hỏa nhân. Thậm chí những ngọn lửa này vặn vẹo không khí, loáng thoáng tại sau lưng của hắn sinh ra kỳ quái. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu cự đại hỏa diễm thần điểu. Ngửa mặt lên trời thét dài, âm ba chấn động, mà nhiệt độ cũng tại thời khắc này tăng lên mấy chục độ. Thậm chí là mấy trăm độ, hơn ngàn độ. Từng sợi ngọn lửa màu đỏ sậm từ thân thể của hắn nhỏ giọt xuống, ăn mòn mặt đất, từ từ rung động, trong nháy mắt liền biến thành từng đoàn dung nham. Liền sắt thép cũng hóa thành một đống nước thép, dạng này hỏa diễm, đủ để đốt tay chính sát. Biến thái a, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm khí công? Vương cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Chẳng lẽ là vương cấp tuyệt phẩm hay sao? Dạng này hỏa diễm quá kinh khủng. Đơn giản thật giống như nhất tôn hỏa thần. Một sợi hỏa diễm nhỏ xuống mặt đất, liền biến thành dung nham. Cái này hơi cường điệu quá. Không thể cùng chi lực địch. Xúc chi tất tử. Nhanh lên tránh. Một đám kẻ dự thi thấy cảnh này, dọa đến sợ vỡ mật. Hai chân đều giống như cái sàng một dạng đang đung đưa. Dạng này hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, phảng phất thái dương tinh hoa, có hơn ngàn độ cao ấm. Nếu như dám can đảm tiếp xúc, chỉ sợ bọn họ thân thể đều sẽ bị hòa tan. Giết! Hạ Bình đấm ra một quyền, tinh thần lực của hắn dung nhập mỗi một sợi hỏa diễm bên trong. Phảng phất thiên địa hòa làm một thể, toàn bộ hỏa diễm lực lượng đều khống chế trong tay hắn. Siêu siêu siêu, khi hắn oanh ra trong tích tắc, những ngọn lửa này bạo phát đi ra, cấp tốc ngưng tụ thành từng đầu hỏa diễm thần điểu, hướng phía bốn phương tám hướng bay qua, vô cùng tinh chuẩn công kích đến mỗi người dự thi trên thân. Ngay tại những này hỏa diễm thần điểu nhanh muốn tới gần những người dự thi này trên thân thời điểm, tại hắn tinh thần thao khống dưới, trong nháy mắt nổ tung. Phanh phanh phanh, nhất thời, bọn này kẻ dự thi căn tránh cũng không thể tránh. Lập tức liền bị toàn bộ nổ bay ra ngoài, như là tiếp xúc đến tấn thuốc nổ. Có kinh thiên động địa uy lực, trong nháy mắt, cỗ này uy lực liền xé nát bọn họ khí cháo phòng ngự. Thậm chí những ngọn lửa này xâm lấn thân thể bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ thân thể đều hóa thành hỏa nhân. Có người vội vội vàng vàng vận chuyển khí công, ý đồ đem những ngọn lửa này dập tắt, nhưng là căn vô dụng. Ngược lại, càng là vận chuyển khí công, càng là kích phát những ngọn lửa này hung tính, ngược lại cháy hừng hực đứng lên. Mấy hơi thở, bọn họ liền biến thành hỏa nhân, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập đốt cháy khét vị đạo. Bọn họ sắp bị nướng chín. Một giây sau, đám người này liền biến thành từng đoàn bạch quang. Cấp tốc bay đi, bị chuyển di rời đi nơi này. Đi chết đi, Hạ Bình liên tục xuất quyền. Hổ gặp bầy dê, giữa hư không xuất hiện vô số hỏa diễm quyền ấn. Mỗi một cái quyền ấn đều đủ để dung chuyển đồi núi. Ẩn chứa vô cùng cự lực, một đám kẻ dự thi tiếng kêu rên liên hồi. Bị quyền ấn đánh trúng, không phải phế phủ trọng thương, liền sẽ bị ngọn lửa đốt cháy. Bọn họ từng cái vô cùng thê lương, mấy hơi thở liền đánh mất chiến đấu lực, sau đó bị đào thải bị loại, hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Sau nửa canh giờ, mấy chục, trên trăm người dự thi toàn bộ bị đánh tàn, triệt để đào thải, toàn bộ hiện trường, phương viên mấy cây số đều bị san thành bình địa, một tòa tòa nhà cao tầng sụp đổ, hóa thành tàn hoàn bức tường đổ. Mặt đất xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, thỉnh thoảng có dung nham toát ra, hỏa liễm nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, mà đứng ở cái địa phương này người, cũng chỉ có Hạ Bình một người. Ta đã thế gian vô địch. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,